Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, chương 103, nỗ lực phấn đấu. Tử Nghiên. Tử Nghiên ôm linh quả tiếp tục gặm ăn, lại không kiềm hãm được đem ánh mắt nhìn hướng Kurumi trưng bày ngọc chế bình nhỏ trên. Cực nhanh gặm hết linh quả, Tử Nghiên rút ra cái mũi nhỏ ngửi một cái. Nàng từ trong bình ngọc nghe thấy được một tuyệt vời mùi vị. Nhìn thấy cái bàn đối diện tiểu cô nương phản ứng như thế, Kurumi cười đem nắp bình vẹt ra, mùi thuốc lộ ra, làm cho Tử Nghiên cường hít một hơi. Kurumi đổ ra một viên đan dược, tự tay hướng Tử Nghiên chuyển tới, nếm thử xem. Tử Nghiên đầu tiên là ngắm Kurumi liếc mắt, sau đó niết lên nạp liệu bản dưỡng khí đan nghe nghe. Không có phát hiện vấn đề khác sao? Do dự mà ném vào chính mình trong cái miệng nhỏ nhắn. Mùi thuốc trong nháy mắt đầy tràn khoang miệng. Tử Nghiên dùng hai tay bưng lấy gương mặt hai bên, trở về lắc lắc, mở mắt, lại táp liễu táp chủy. Ăn xong rồi, dược lực không tính là thiếu. Hơn nữa có thể làm trong cơ thể đấu khí sinh động. Tử Nghiên nhìn về phía trên mặt bàn thành hàng bình ngọc nhỏ sau, mắt to sáng đến dọa người, tay nhỏ bé vươn, lại cho ta một viên nếm thử thôi. Kurumi cầm bình ngọc đổ một viên, Tử Nghiên thấy rõ, một chai đan dược chung, có chừng 8-9 miếng nhiều, như ăn kẹo đậu vậy ném vào trong miệng, kaki kaki, cả hai cái, liền ăn vào trong bụng. So với cái kia chưa xử lý linh dược cao cấp ăn ngon nhiều. Thưởng thức trong miệng tán phát hương vị ngọt ngào khí tức, Tử Nghiên chặt nhìn chòng chọc trên bàn này bình ngọc nhỏ. Những thứ này có thể cho ta sao? Hắc sắc vật liệu may mặc bao gồm cánh chó trụ ở trên bàn. Kurumi lấy tay nhẹ nâng cái má. Nhưng những thứ này nhưng là rất đáng giá tiền. Ngươi ra nổi giá cả sao? Tiền, Tử Nghiên nhíu mày, ý thức tiến nhập Tô Thiên lão đầu cho nàng trong nạp giới. Tìm nửa ngày, cũng không còn phát hiện hay là, tiền, ta không có tiền, Tử Nghiên vô cùng thành thực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, nhưng ta nghĩ muốn những bình ngọc nhỏ này, vậy ngươi sẽ xuất ra đồng đẳng vật tư đem đổi, lấy, vật tư, linh dược coi là sao? Vì phòng ngừa có chút phát sinh ngoài ý muốn, ta chỗ này có thể không phải thu Già Nam học viện dược liệu dự trữ thất linh dược. Không quan hệ, Tử Nghiên lập tức đứng dậy, ta có thể đi phía sau núi mạch trung tìm kiếm linh dược. Người bình thường đều đi trong dãy núi tìm kiếm linh dược. Kurumi hiếu kỳ hỏi, đây cũng không phải, tại hậu sơn trung ngủ, tìm ma thú chơi đùa. Bất quá chúng nó chỉ số IQ đều rất thấp, vẫn luôn bị ta đùa giỡn tới đùa giỡn đi. Nếu như thèm ăn, phải đi tìm chút linh dược đánh một chút nha tế. Kurumi đem 10 bình dưỡng khí đan đẩy tới Tử Nghiên bên người. Chúng ta áp dụng trao đổi hình thức, mỗi bụi cây linh dược vỗ dược lực nồng độ để đổi. Tử Nghiên ngươi thu thập nhiều là có thể đổi được càng nhiều hơn dưỡng khí đan. Tóc tím tiểu cô nương không kịp chờ đợi đem 10 bình đan dược thu vào trong nạp giới. Nghĩ một lát, lại từ trong nạp giới móc ra một chai tới, nhổ nút lọ, cái mũi nhỏ rung động, mùi thuốc nồng nặc truyền đến, làm cho Tử Nghiên trên mặt tiếu ý càng tăng lên. Không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta a. Tử Nghiên vỗ vỗ không hề bộ ngực phập phồng. Không quá vài ngày, ta là có thể đưa ngươi nơi này dưỡng khí đan đổi hết. Hy vọng như vậy, Kurumi cười nói. Tử Nghiên đang cùng Kurumi ước định cẩn thận sau, cự tuyệt huân nhi tống biệt, một thân một mình đi ra sân, từ trong bình ngọc đổ ra một viên dưỡng khí đan, ăn tươi, lại đổ ra một viên dưỡng khí đan. Ở ăn tươi, phản phản phục phục thời gian không bao lâu, làm Tử Nghiên ở ngược lại lúc, trong bình ngọc ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Mắt to chát liễu chát, dùng sức hướng trong bình ngọc nhìn đi, ngoại trừ một cỗ mùi thuốc nồng nặc lưu lại, ngay cả thuốc cặn bã cũng không có còn lại. Thuận tay đem bình ngọc nhưng phi, ngược lại nàng còn có 9 bình, còn như thu thập linh dược đổi dưỡng khí đan sự tình. Sớm đã bị nàng ném ra, đến, lên 9 từng mây, trước đem cái này 10 bình dưỡng khí đan ăn xong lại nói. Đệ nhị bình, bình thứ 3, Tử Nghiên cảm thấy không đã ghiền, đổ ra đan dược trên có xinh đẹp văn lộ, mùi thuốc nồng nặc hấp dẫn nàng. Nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Tử Nghiên niết lên một viên đan dược nâng tại dưới thái dương. Mặc dù là vóc người ấu tiểu nàng, đều cảm giác được, đan dược này cũng quá nhỏ a. Bình thường này khoa chế thuốc trưởng lão luyện đan, nàng cũng không phải là không có xem qua, thậm chí còn ăn vụng qua mấy lô. Bất quá sau lại những đan dược kia vừa khổ lại khó ăn, căn bản là không có cách nuốt xuống, nhưng này chút đan dược chí ít rất thực sự, giống như trong tay nàng viên này dưỡng khí đan, cũng liền lớn hơn nàng đầu ngón tay cái hơi lớn trên một vòng nhỏ. Tử Nghiên trầm mặc không nói, nàng cảm giác mình bị gạt, chu vi có đường qua học viên, nhào nhào nhìn về phía đứng ở giữa lộ bị thái dương bảo chiếu Tử Nghiên. Trong nội viện lúc nào tới cái tiểu cô nương? Không biết, ngươi xem trong tay nàng cầm cái gì? Tam phẩm đan dược, có chứa đan văn, đó cũng quá nhỏ a. Có phải hay không là khoa chế thuốc người nào trưởng lão tôn nữ? Tấm tắc, thổ hào sinh hoạt, loại đan dược này tùy tiện luyện cho tiểu cô nương ăn. Tử Nghiên sau khi nghe được, vội vàng chạy đến hai người trước mặt, mặt không chút thay đổi cùng nâng cao dưỡng khí đan bộ dạng. Để cho hai người vô ý thức bỏ quên đối phương lúc tới tốc độ. Các ngươi nói loại đan dược này rất lợi hại lạc tương đương. Hai người căn cứ hống bé gái tâm tính, liên tục khen, nhìn thấy Tử Nghiên mặt không thay đổi sau khi gật đầu. Mới dừng lại ngôn ngữ, giữa lúc hai người chuẩn bị hỏi Tử Nghiên là cái nào tên trưởng lão mang vào lúc. Trước mặt tiểu cô nương dĩ nhiên một ngụm nuốt vào đan dược. Táp a, hai tiếng, liền đem đan dược nuốt trong bụng. Sau đó tiểu cô nương lại từ trong nạp giới móc ra một ngọc chế bình nhỏ. Nhổ nút lọ sau, trực tiếp hướng trong miệng rót vào. Bởi vì khoảng cách rất gần, hai người thấy rõ này ngọc chế bình nhỏ chung, giả bộ đều là đan dược. Hai người mục trừng khẩu ngốc, coi như là khoa chế thuốc trưởng lão cũng chịu không kham nổi lối ăn này a. Nhìn thấy tiểu cô nương như ăn kẹo đậu thông thường, sắp thành bình đan dược ngã vào trong miệng, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, hai người đã cảm thấy bọn họ sống thấy quỷ. Tử Nghiên xoay người rời đi. Nếu biết loại đan dược này giá trị, có thể khẳng định Cổ Mặc Nhi không có lừa nàng, còn như thu thập linh dược. Tử Nghiên dừng lại ăn đường đậu, vì suy tính như vậy một hơi thở thời gian, liền quyết định sự tình từ nay về sau này hãy nói. Trước đem trong nạp giới dưỡng khí đan ăn xong lại nói. Ba tương đương, miệng bình bị nhổ, Tử Nghiên ngẩng đầu nhỏ, cầm lấy bình ngọc liền hướng trong cái miệng nhỏ ngã xuống. Hai vị mới vừa kết thúc nhiệm vụ trở về học viên choáng váng. Ngươi đánh ta một cái. Chúng ta là không phải còn ở vào thanh linh hoa chế tạo ảo cảnh chung. Ba, hồ tương đương, nam tử cao gầy hít một hơi lãnh khí. Trên mặt đau rát đau nhức nhắc nhở hắn. Đây hết thảy đều là hiện thực. Khe nằm, người thật đúng là đánh a. Không phải ngươi, chấm chấm, phía sau gây ra động tĩnh. Tử Nghiên không có hứng thú quan sát, lung tung không có mục đích tiêu sái lấy. Đi thẳng ra nội viện, đi tới một tòa núi nhỏ sơn sau. Tử Nghiên hoảng liễu hoảng trong bình đan dược, trong nháy mắt luống cuống. Còn có hai khỏa, trong nạp giới, Tử Nghiên vội vàng kiểm tra. Trong nạp giới ngoại trừ mấy thân lão đầu chuẩn bị cho nàng y phục, cùng với một ít xinh đẹp da lông ma thú bên ngoài, ngay cả một bình ngọc quỷ ảnh tử cũng không có. Hai mắt chậm rãi mở to, rõ ràng 10 bình dưỡng khí đan, nàng làm sao ăn nhanh như vậy? Trong này nhất định có mờ ám. Do dự hồi lâu, Tử Nghiên hay là đem cuối cùng hai khỏa đường đậu nuốt xuống. Táp Liễu táp chủy, xinh đẹp mắt to nhìn về phía chu vi dãy núi, trong đó lóe ra sói đói độc hữu chính là Lục Quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.